Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, ta đi không mang giấy. Bạch Phong nghe được tức giận Tào Lương, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía đối phương nói, vậy ngươi thì tới giết ta à, giống cái rắm nha, hoảng sợ lão tử nhảy một cái, ngươi, ngươi, hỗn đản. Ta muốn giết ngươi. Tào Lương nghe được Bạch Phong lời này, lửa giận trong lòng tải cũng vô pháp áp chế. Chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ tại hữu quyền của hắn phía trên, hướng thẳng đến Bạch Phong đánh qua. Thuấn bộ. Bạch Phong lập tức thi triển thuấn bộ, bóng người lập tức biến mất ngay tại chỗ, để Tào Lương một quyền này rơi xuống cái hư không. Ngoạt Tào, móng tay lúc nào bổ. Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị phản oanh nhất kích thiên sứ chi quyền thời điểm, chợt phát hiện chính mình nắm tay phải ngón giữa móng tay bỗng nhiên bổ điều cái khe nhỏ. Dứt khoát trực tiếp dùng tay trái bao trùm linh khí, trực tiếp đem bổ điều cái khe nhỏ móng tay cắt cắt xuống. Đây cũng không phải là Bạch Phong tại trang bức, nhất định phải tại thời điểm chiến đấu cắt móng ngón tay. Thật sự là đã từng thân là hoa hạ một tên người bình thường. Móng ngón tay bổ là một kiện vô cùng khó chịu sự tình. Cũng có thể nói trắng ra Phong có một chút ép buộc chứng. Cũng là chịu không được cái này. Không gian ba động, gia hỏa này vậy mà có thể trưởng khống không gian chi lực. Cái này sao có thể? Tào Lương lúc này ngừng lại, trong lòng giật mình vô cùng nghĩ đến. Nhưng Tào Lương vốn cho là mình đều phát động tiến công. Bạch Phong lúc này cái kia nghiêm túc đi. Dù là nắm trong tay nhất điểm không gian chi lực, nhưng làm hắn nhìn đến Bạch Phong vậy mà tại chỗ đó nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Vậy mà tại dùng linh khí cắt chém móng tay, trực tiếp tức nổ tung. Đây quả thực là trần trụi không nhìn. Hỗn đàn, Tào Lương khí hướng thẳng đến Bạch Phong giống to. Mà đúng lúc này, Bạch Phong thuận tay thì đem ngón tay phía trên cắt đi hình trăng khuyết móng tay bắn ra ngoài. Phương hướng vừa vặn là Tào Lương vị trí. Đinh, phát động bạo hồn, to bằng móng tay bạo tăng gấp 10 lần. Cường độ bạo tăng gấp 10 lần. Phi hành ký chủ bạo tăng gấp 10 lần. Bạch Phong chợt nghe vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Trực tiếp thì choáng tại chỗ. Không chỉ có là Bạch Phong choáng váng, đối diện Tào Lương cũng choáng váng, bởi vì móng tay đánh bay tốc độ bạo tăng gấp 10 lần. Mà lại, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Bạch Phong vậy mà lại đối với hắn bắn ra cắt bỏ móng tay. Càng không nghĩ đến móng tay, TM vậy mà lại biến lớn. Lúc này, Tào Lương miệng hoàn toàn bị hình trăng khuyết móng tay cấp chống đỡ. Thậm chí móng tay hai đoạn nhọn miệng đều đâm rách Tào Lương hai bên khoang miệng. Đau Tào Lương trực tiếp thì khóc. Có thể vừa khóc, miệng theo nhất động, co rụt lại thời điểm để móng tay hai bên nhọn miệng cắm sâu hơn. A, a, a. Lúc này, bởi vì hình trăng khuyết móng tay đem Tào Lương miệng hoàn toàn trống lên. Tào Lương muốn nói chuyện đều nói không nên lời. Ha ha ha. Bạch Phong theo phát động bạo hồn tình huống bên trong kịp phản ứng về sau. Nhìn lấy lúc này bị móng tay chống lên miệng rộng, khóc giống không thôi Tào Lương, nhịn không được vỗ bắp đùi phá lên cười. Hô lớn, ngươi, miệng của ngươi thật con mẹ nó đại. Chủ nhân, ngươi có phải là cố ý hay không? Cợt nhả, quá cợt nhả a! Bạo Linh tiếng cười to lúc này cũng vang lên. Bạch Phong nghe xong, chậm rãi ngưng cười tiếng nói. Bảo Linh, ta đây thật không phải cố ý, cũng là tiện tay bắn ra. Vận khí, đều là vận khí ha. Lúc này Tào Lương đã theo cái này ô long sự kiện bên trong kịp phản ứng. Lập tức vận dụng linh khí làm vỡ nát so sánh cứng rắn móng tay. Dù sao cái này móng tay cường độ cũng vẻn vẹn chợt tăng gấp 10 lần mà thôi. Ngược lại, thoái liệt móng tay vẫn là rơi tại trong miệng của hắn. Để hắn nhịn không được ói ra. Thế mà, nôn ra trực tiếp nuốt nước miếng một cái. Dù sao trước đó một mực bị chồng đỡ há to miệng. Hợp lại sau theo thói quen liền muốn nuốt nước miếng. Nhưng vẫn là có mấy cái mảnh vụn cặn bã không có bị phun ra ngoài. Bị hắn nuốt xuống thời điểm, Tào Lương liền phát hiện, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao, bất quá là mấy cái móng tay mảnh vụn cặn bã, coi như là mấy hạt lớn một chút hạt cát tốt. Bạch Phong nhưng không biết tình huống này, dù sao hắn nhưng là nhìn lấy Tào Lương đem móng tay đều phun ra. Nhưng đã xuất hiện cái này ô long sự kiện, khẳng định không thể tùy tiện buông tha đối phương. Trực tiếp cười nói, Vũ Tôn Tào Lương đúng không? Thật sự là không có ý tứ. Ta qua trước khi đến vừa tốt đi ý không mang giấy. Cũng không biết cái kia trên móng tay có hay không vật tàn lưu cùng vị đạo. Nôn, Tào Lương nghe được Bạch Phong lời này, hai mắt dần dần trợn tròn. Sau đó trực tiếp lấy tay đập hướng cổ họng, lật nôn, chủ nhân, ngươi là thật con mẹ nó tiện a, loại lời này đều nói ra được đến, mà cái kia gia hỏa còn tin, Bạo Linh mang theo thần sắc kinh khủng nói ra, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, nở nụ cười nói, có cái gì không thể nói ra miệng, ngươi có ba gấp, loại tình huống này không nói mỗi người cũng đã có. Nhưng khẳng định có người trải qua a, mà cái kia gia hỏa đem móng tay của ta ngậm đều ngậm. Khẳng định là thà tin rằng là có còn hơn là không a. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất cũng là việc này ta thế nhưng là chưa từng có. Nói một chút mà thôi, nói một chút mà thôi. Uy, nôn ra không có a. Còn muốn đánh nữa hay không? Ta thời gian rất gấp. Bạch Phong Đình chỉ cùng Bạo Linh nói chuyện tào lao, nhìn về phía đối diện còn tại chụp lấy cổ họng Tào Lương. Trực tiếp hô, Tào Lương nghe được Bạch Phong lời này, cái này mới ngừng lại được, trong mắt lộ ra lấy lửa giận hừng hực quát. Hỗn đàn, ta không giết, không đợi Tào Lương nói xong, Bạch Phong thì lại cắt xuống một cái móng tay tương đối dài trên ngón tay móng tay. Thấy cảnh này, Tào Lương lời nói đều chưa nói xong, trực tiếp ngậm miệng lại. Hắn thật sợ, bởi vì Bạch Phong móng tay không phải con mẹ nó phổ thông móng tay, là hội biến lớn mang cứt móng tay. Bạch Phong nhìn đến đối diện bị hù lời nói đều chưa nói xong thì ngậm miệng lại Tào Lương. Nhịn không được phá lên cười nói, còn cái gì cầu thí Vũ Tôn cường giả, liền lão tử móng tay đều sợ. Chó thật cứt, ngươi nói người nào? Tào Lương nghe được Bạch Phong lời này, tức giận đến trực tiếp mở ra miệng rộng hô lên. Kết quả, vừa mới hô ba chữ liền ý thức được cái gì, nhanh chóng ngậm miệng lại. Mẹ kiếp, tiểu tử này hỗn đàn, quá con mẹ nó hỗn đàn a! Nghĩ đến pháp để cho ta hé miệng, phải dùng cái kia buồn nôn móng tay cho ta đến âm. Tào Lương hiện tại xem như triệt để thấy rõ, trong lòng càng là quyết định, mặc kệ Bạch Phong lại nói cái gì, đều tuyệt địa sẽ không lại hé miệng. Bạch Phong lúc này nhìn đến liền miệng cũng không dám tại mở ra. Lộ ra một mặt vẻ cảnh giác Tào Lương, trực tiếp đối Bạo Linh nói, Bạo Linh, trước kia chiến đấu, ta vẫn luôn bằng vào bạo thần chi thể thi triển mắc cấp thần cấp chiến kỹ đối địch. Lại là không để ý đến thần kỹ. Tuy nhiên thần kỹ không cách nào bằng vào bạo thần chi thể thi triển ra mắc cấp lực lượng, nhưng lại vẫn có thể căn cứ bạo thần chi thể độ dung hợp phát động trăm lần bao nhiêu bạo hồn. Kỳ thật có thể chơi đùa. Chủ nhân, đừng nói những thứ vô dụng này, nói thẳng lại nghĩ đến cái gì cợt nhả chú ý được. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp bắt lấy trọng điểm hỏi. Bạch Phong nghe nói như thế, trực tiếp cười nói, Bạo Linh, người tổng như thế hiểu ta, sẽ để cho ta mất đi niềm vui thú. Nghe được Bạch Phong lời này, Bạo Linh nhìn về phía đối diện cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Phong Tào Lương thầm nghĩ. Một tên đáng thương, chủ nhân chơi lớn gan lên, đây chính là so tử còn thảm, người phải xui xẻo a.